Chương 36. Tổng bộ khoa học kỹ thuật Duy Sang nằm trong công viên khoa học và công nghệ ở Giang Thành. Giang Đồ mới nhậm chức, ngày đầu tiên đi làm đã vội không ngừng. Mặc dù bắt đầu từ cao trung, anh vẫn luôn ở trong trạng thái sinh hoạt này, cũng không có gì không thích ứng. Buổi tối mọi người tan tầm, Giang Đồ mới từ văn phòng đi ra. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Viên Dương mặc áo sơ mi ô vuông, xách theo túi hành lý phong trần mệt mỏi đứng ở cửa, bộ dáng muốn gõ cửa. Viên Dương cao 1m78. Giang Đồ cao hơn anh gần 10cm. Anh ngẩng đầu nhìn Giang Đồ chằm chằm trong chốc lát, cười vang, nói: "Tớ biết là cậu chưa đi, cho nên tớ đến nhất định là gặp được." Giang Đồ cười cười: "Lão Viên, đã lâu không gặp." Điều đáng nhắc tới chính là mấy năm nay Dương Viên cũng làm việc ở Duy Sang, hiện tại mới đi công tác trở về. Giang Đồ vẫn luôn cảm thấy với tính cách của mình, để có thể thân cận, có bạn bè như anh ấy thật sự không dễ dàng. Lâm Dày Ngữ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tương tự giống với thân nhân. Thời điểm cao trung có Trúc Tinh Giao, Lê Tây Tây cùng Đinh Hạng. Đại học có Viên Dương cùng Đỗ Vân Phi. Lão Viên than một tiếng: "Ai chà, mấy năm không gặp, cậu còn thay đổi rất lớn. Nếu như bị Hệ Hoa nhìn thấy, khẳng định hối hận năm đó không nỗ lực nhiều hơn. Cho dù lì lợm cũng phải theo đuổi cậu cho được." "Còn cậu với trước kia thì cũng không khác lắm." Giang Đồ cười cười. Lão Viên nhướng mày: "Tớ tới tìm cậu là để cùng nhau ăn bữa cơm, ôn chuyện quá khứ. Không thể là không được nói đi." "Không thể được." Giang Đồ trong tay cầm chìa khóa xe. Anh nhìn Lão Viên: "Đi thôi." Sau tốt nghiệp, hai người chưa từng gặp lại nhau. Liên lạc vẫn giữ, nên quan hệ cũng không có gì mới lạ. Dù sao thì họ đã từng ở chung ký túc xá trong 4 năm đại học, cộng với công việc hiện tại họ làm chung ở một công ty. Lão Viên lại là một người hoạt bát, từ trên lầu xuống dưới đường đều nói chuyện sôi nổi. Lão Viên nói: "Thời gian trước Đỗ Vân Phi đi công tác ở bên này, chúng tớ cùng nhau ăn bữa cơm, còn nói chờ cậu trở lại, chúng ta phải bay qua một chuyến để gặp." Giang Đồ nhớ tới Đỗ Vân Phi lúc còn học ở đại học, mua một đống album solo của Trúc Tinh Sao, cúi đầu cười. "Ừ, chờ cậu ấy có thời gian đã." Mấy năm nay, Giang Thành thay đổi rất lớn. Giang Đồ trở về mấy ngày cũng còn chưa quen thuộc. Hơn nữa đối với anh, trước nay ăn uống cái gì cũng không yêu cầu phải này nọ, có thể ăn no là được. Trừ công việc xã giao, anh cũng rất ít khi đến nhà hàng ăn cơm. Nhà hàng đó vẫn là do Lão Viên lựa chọn chỉ đường. Hiện tại đã là 8 giờ rồi, trong nhà hàng không có mấy người. Hai người chọn một phòng bao nhỏ ngồi xuống. Sau khi Lão Viên gọi đồ ăn xong, liền gọi cho Đỗ Vân Phi mở loa ngoài. Đỗ Vân Phi ở trong điện thoại hỏi: "Tại sao cậu không mở video?" Lão Viên vui vẻ: "Ba người đàn ông mở video làm gì? Lại không phải là tiểu nữ sinh." "Cậu nhiều quy củ quá, đàn ông thì thế nào mà không thể mở video?" Đỗ Vân Phi cũng cười cười, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Giang Đồ, hiện tại tớ muốn hỏi cậu một vấn đề." Giang Đồ đem thực đơn giao cho người phục vụ. Anh nói: "Cậu hỏi đi." Đỗ Vân Phi nghiêm túc hỏi: "Cậu có bạn gái rồi à?" Giang Đồ nói: "Không có." Đỗ Vân Phi ho khan một tiếng: "Chỉ là... còn chưa nói chuyện sao?" Ánh mắt Lão Viên cũng nhanh chóng nhìn về phía Giang Đồ. Trên mặt Giang Đồ không có biểu tình gì, dựa vào ghế, rũ mắt, nói: "Không có." Đỗ Vân Phi im lặng. Lão Viên bỗng nhiên hướng Giang Đồ, giơ ngón tay cái lên. Giang Đồ nhịn không được, cười cười: "Là cậu định hỏi cái này?" đều là đàn ông 27-28 tuổi, còn chưa từng quan hệ. Ở trong mắt Đỗ Vân Phi với lão Viên, anh giống như một yêu quái. Vẫn là một yêu quái lớn lên rất tuấn tú, rất đẹp trai. Đỗ Vân Phi thở dài. Nói thật, tớ với lão Viên thảo luận rất nhiều lần. Nếu mấy năm nay cậu không có một người bạn gái nào, chúng tớ hoài nghi có phải là phương diện kia cậu có vấn đề hay không? Giang Đồ nhìn qua lão Viên, giọng điệu nhạt nhẽo. Thảo luận về tớ. Các cậu thật là nhàm chán. Đỗ Vân Phi và lão Viên đưa mắt nhìn nhau. Cái đề tài này qua đi, điện thoại gọi qua được tới 10 phút. Cơ bản là lão Viên với Đỗ Vân Phi ôn nghèo kể khổ. Cuối cùng, Đỗ Vân Phi bỗng nhiên hét lên. Ôi không, tớ phải cúp máy đây. Vé cho buổi hòa nhạc của nữ thần được mở bán vào tối nay. Tớ phải nhanh tay xếp hàng đặt vé. Đêm nay phải giành được vé ghế VIP. Tớ muốn gặp mặt nữ thần thật gần. Ngày 8 tháng 11, Trúc Tinh Dao sẽ tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân ở Giang Thành. Chuyện này Giang Đồ biết. 2 năm trước, cô không tổ chức hòa nhạc cá nhân, chỉ lưu diễn cùng ban nhạc ở nhiều quốc gia khác nhau và chỉ từ từ lấy lại hoạt động trong 2 năm nay. Buổi biểu diễn ở Giang Thành là lần thứ 2 trong năm nay. Lão Viên cười nói. Nghe nói là ở Giang Thành, cậu thuận tiện cho tớ một vé được không? Đỗ Vân Phi nói. Chuyển khoản WeChat đi, anh em tôi sẽ giải quyết. Chỗ ngồi VIP khá là đắt đó. Lão Viên cười cười cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Tất cả mọi người đều là đuổi theo ngôi sao cả. Cậu xem, Đỗ Vân Phi có thể hâm mộ nghệ sĩ solo nhiều năm như vậy. Giang Đồ đột nhiên hỏi. Đỗ Vân Phi có bạn gái à? Cậu ta á? Mấy năm nay cũng có 2 người, nhưng đều chia tay rồi. Lão Viên thở dài. Tớ cũng nói chuyện qua lại với một người, cũng chia tay rồi. Chúng ta tuổi này yêu đương, cũng đều là để nhanh kết hôn thôi. Tìm được một đối tượng thích hợp, rất là khó. Đó. Giang Đồ không biết như thế nào mới gọi là đối tượng thích hợp. Trong sâu thẳm trái tim anh, người duy nhất anh thích, người duy nhất anh muốn nói lời yêu và người duy nhất trong tương lai anh muốn có đều chỉ là Trúc Tinh Dao. Mặc dù năm đó anh đã quyết định từ bỏ Trúc Tinh Dao, chặt đứt ý niệm của mình, không đi quấy rầy cô. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng anh vẫn không kiểm soát được mà nhớ tới cô. Chỉ nghĩ tới một người là cô. Anh không biết nếu Trúc Tinh Dao với Lục Tễ không chia tay hoặc là Trúc Tinh Dao cùng với người khác ở bên nhau, tình trạng này của anh sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Cái loại cảm giác này mỗi một lần nhớ tới đối với Giang Đồ mà nói so với chuyện xảy ra vào ngày thi đại học đó còn khó chịu, tuyệt vọng hơn nhiều. 10 giờ rưỡi đêm, Giang Đồ lái xe tiến vào tiểu khu. Anh lấy vali hành lý từ trong cốp ra, xách lên lầu. Căn hộ chung cư có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách. Giang Đồ đặt vali hành lý xuống. Không biết hiện tại Trúc Tinh Dao đã ngủ chưa. Anh đứng trước cửa sổ phòng ngủ, do dự một chút, vẫn là gọi điện thoại qua. Trúc Tinh Dao còn chưa ngủ, cô bật đèn đọc sách đầu giường lên, trong tay cầm cuốn sách đang xem. Mấy năm nay, cô thử qua các loại phương pháp hỗ trợ giấc ngủ. Trước khi ngủ, xem sách một chút, giúp cô có giấc ngủ dễ hơn. Thời điểm đang chuẩn bị buông sách, nghe di động ở trên bàn kêu vang. Cô cúi đầu, nhìn một dãy số xa lạ trên màn hình di động. Cô cắn môi, cảm thấy là điện thoại Giang Đồ gọi tới. Cô co 2 chân lại, cầm lấy di động, ôm đầu gối mình, bắt máy. Điện thoại an tĩnh một giây, truyền đến thanh âm Giang Đồ trầm thấp, mang chút từ tính. Tớ có quấy rầy giấc ngủ của cậu không? Trúc Tinh Dao gác cằm ở đầu gối, nhỏ giọng nói. Tớ còn chưa ngủ. Thật là tốt quá. Giang Đồ nói. Trúc Tinh Dao nghe được anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cảm xúc vốn dĩ đang căng thẳng của cô đột nhiên thả lỏng một chút, cụp mắt xuống, hỏi. Cậu gọi điện cho tớ, có chuyện gì vậy? Giang Đồ dừng một chút, thấp giọng, hỏi. Cậu có thể giữ cho tớ một vé buổi xem hòa nhạc được không? Anh nghe Lâm Dành Ngữ nói qua. Trúc Tinh Dao tặng cô ấy cùng ba mẹ cô ấy vé vào cửa. Hiện tại anh đã trở lại. Không biết là cô cũng có thể cho anh một tấm vé hay không? Khóe miệng Trúc Tinh Dao mím lại, có chút không vui mà nói. Cậu muốn đi xem thì có thể tự mình mua vé đi. Giang Đồ nghe cô nói như vậy, trầm giọng cười. Được. Tâm tình Trúc Tinh Dao thật phức tạp. Cô giận anh. Giận anh thật nhiều năm không liên lạc với cô. Nhưng cô nhớ tới những khó khăn anh phải chịu khi còn niên thiếu. Ẩn nhẫn cùng khắc chế tình cảm. Cô lại nhịn không được mà mềm lòng. Cô không biết mình còn có thể giận anh được bao lâu. Nhưng tóm lại, hiện tại cô vẫn đang còn tức giận. Kỳ thật, cô cũng không xác định được hiện tại có phải anh còn thích cô hay không, giống như trước đây. Trúc Tinh Dao có chút ủy khuất mà nói. Tớ với cậu nhiều năm, cũng không gặp, cũng không có liên hệ. Quan hệ cũng không còn tốt như trước kia. Cậu trở về, liền muốn tớ cho cậu vé VIP sao? Tớ sẽ không đưa cho cậu đâu. Giang Đồ trầm mặc 2 giây, nhẹ giọng, nói. Mua vé VIP buổi hòa nhạc của cậu rất là khó. Trúc Tinh Dao không nói một lời. Một lát sau, Giang Đồ thấp giọng, nói. Đi ngủ sớm một chút đi. Chúc ngủ ngon. Hai người cúp điện thoại. Trúc Tinh Dao cầm di động, có chút trằn trọc khó ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Lão Viên gặp Giang Đồ ở dưới lầu công ty. Anh chỉ vào vòng bạn bè của Đỗ Vân Phi cười nhạo không thương tiếc. Cậu xem tên này, kêu bận việc cả đêm, không biết vé VIP ai đó đều mua hết rồi. Cậu ta chỉ mua được một vé ngồi ở hàng ghế sau thôi. Giang Đồ liếc mắt một cái, không nói không rằng mà thu hồi ánh mắt. Giữa trưa, Lâm Dây Ngữ gửi tới một tin nhắn WeChat. Tớ có thể quan tâm một chút tiến độ không? Cậu với Trúc Tinh Dao thế nào rồi? Cuốn tiểu thuyết của cô vẫn đang chờ được viết tiếp. Nhưng tính cách của Giang Đồ kia, cô cũng đừng trông cậy vào anh có thể nói nhiều lời với cô. Liền nghĩ về sau bọn họ có tiến triển tốt không? Cô đi hỏi Trúc Tinh Dao. Giang Đồ trả lời cô. Nhà hàng nào ở Giang Thành ăn ngon hơn? Cậu chọn một cái đi. Cuối tuần tớ mời các cậu ăn cơm. Lâm Dây Ngữ hỏi. Chúng tớ. Ai nữa? Giang Đồ hồi đáp. Trúc Tinh Dao, cậu, Đinh Hạng cùng với vợ cậu ấy. Lâm Dây Ngữ có chút bối rối. Không đơn thuần là chỉ hẹn một người sao? Vì cái gì còn muốn mang theo mấy cái bóng đèn? Ngẫm lại, có thể là Trúc Tinh Dao sẽ từ chối nếu nói mời một mình cô ấy. Khả năng dù sao thì Giang Đồ đã mất tích nhiều năm rồi. Ngày 25 tháng 8, thứ 6. Buổi tối ngày hôm đó, Giang Đồ tăng ca. Khi anh về đến nhà, đã gần 12 giờ. Tắm rửa xong, nằm xuống không bao lâu, liền nghe thấy di động vang lên. Điện thoại di động của anh rất ít khi đổ chuông vào lúc nửa đêm. Ở trong bóng tối, anh mở bừng mắt, từ trên ngăn tủ lấy di động qua. Nhìn thấy dãy số trên, anh ngây ngẩn cả người, cơ hồ là suýt chút nữa kết nối nhanh. Đầu kia điện thoại thật an tĩnh. An tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của cô. Giang Đồ ngồi dậy thật nhanh, anh thấp giọng gọi. Trúc Tinh Dao. Anh đưa di động ra xa nhìn qua, thời gian là 2 giờ 32 phút. Giọng điệu anh gấp gáp, lại hỏi: "Cậu làm sao vậy?" Trúc Tinh Sao nuốt nước bọt, cầm chặt di động, thanh âm rất nhỏ: "Ừ." Cô nằm nghiêng ở trên giường, trên trán có chút mồ hôi, cô lại nhỏ giọng nói một câu: "Tớ không có việc gì, chỉ là mơ thấy giấc mơ tồi tệ." Giang Đồ nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng hỏi: "Có liên quan tới tớ?" Trúc Tinh Dao nói: "Ừ." "Mơ thấy cái gì vậy?" "Giấc mơ không tốt lắm, vẫn là không thể nói cho cậu được. Chính là..." Trúc Tinh Dao lại mơ thấy mình chạy đuổi theo Giang Đồ, chạy không ngừng, nhìn không thấy cuối. Lúc tỉnh lại, đặc biệt trống rỗng. Cô bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Giang Đồ gọi điện thoại cho cô. Suýt chút nữa là cô không còn do dự, cũng không nhìn thời gian, liền gọi điện thoại qua. Hiện tại, đầu óc khôi phục tỉnh táo, cô không biết làm sao, hơn nửa đêm gọi điện thoại cho người ta có vẻ như không tốt lắm. Cô cắn môi một cái. "Cậu đừng hỏi, chỉ là tớ gặp phải ác mộng, gọi điện thoại cho cậu để xác minh một chút, coi có phải là thật sự hay không thôi." Đêm khuya thanh vắng, chung quanh hai người đều là không gian tĩnh mịch. Giang Đồ không biết cụ thể là cô mơ thấy cái gì, nhưng anh rất vui khi cô gọi điện thoại cho anh. Anh thấp giọng trấn an cô: "Mơ chính là ngược lại, đừng suy nghĩ nhiều." Trúc Tinh Dao muốn nói 4 năm trước kia giấc mơ của cô đều là chân thật, không phải là ngược lại. Cô ngồi dậy, ngồi ở mép giường, đi dép lê vào, cúi đầu nói: "Ừ, tớ biết. Ngày mai tớ đến đón cậu cùng đi ăn cơm tối nhé." Mấy năm nay, sau khi Trúc Tinh Dao tỉnh dậy sau một cơn ác mộng vào nửa đêm, đều rất khó ngủ lại. Đêm nay là ngoại lệ. Sau khi cúp điện thoại, cô nằm trên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, cô ngồi ở trên giường vẫn còn một chút ngẩn ngơ. Vẫn là có chút hối hận, nửa đêm đi gọi cuộc điện thoại kia, không biết Giang Đồ sẽ nghĩ như thế nào. Trúc Tinh Dao ngồi ở đầu giường thở dài, cô đứng dậy đi rửa mặt, thay quần áo xuống lầu. Hôm nay là thứ Bảy, Trúc Vân Bình và Đinh Du đều ở nhà, hai người ngồi ở trước bàn ăn bữa sáng. "Sao hôm nay con dậy sớm như vậy?" "Hiện tại mới 7 giờ rưỡi. Thời điểm ban đêm giấc ngủ Trúc Tinh Dao không tốt, có đôi khi sẽ thức dậy tương đối muộn. Hơn nữa, hôm nay ban nhạc nghỉ ngơi, thường cô sẽ ngủ đến 9 giờ. Trúc Tinh Dao đi qua: "Con tỉnh ngủ liền dậy ạ." Trúc Vân Bình đứng lên cười nói: "Bà chiên cho con một quả trứng gà, con ngồi xuống trước đi." Trúc Tinh Dao nói: "Cảm ơn ba ba." Một lát sau, một nhà ba người ngồi vào bàn ăn và cùng nhau ăn bữa sáng. Trúc Vân Bình ăn xong rồi liền tựa lưng vào ghế, ngồi xem tin tức trên di động. Ông quay đầu nhìn con gái: "Qua mấy ngày nữa là sinh nhật con muốn tổ chức như thế nào? Cuối tuần này khả năng là ba phải đi công tác." Mấy năm nay, Trúc Tinh Dao ăn sinh nhật đều rất đơn giản, bởi vì cô ở nước ngoài, hoặc là cùng ban nhạc đi biểu diễn các nơi. Có thể cùng Lê Tây Tây với ba mẹ ở bên nhau tổ chức sinh nhật tương đối ít. Nếu ngày đó có thể không trúng phải sinh nhật, cũng liền đơn giản cho qua. Hơn nữa, cô trưởng thành rồi, đối với sinh nhật cũng không chờ mong giống như khi còn nhỏ. Năm nay có vẻ như không giống vậy. Cô ở Giang Thành, Giang Đồ đã trở lại, Lâm Danh Ngữ ở đây, Đinh Hạng cũng ở đây. Hai ngày trước, Lê Tây Tây cũng nói qua vừa vặn có thời gian, có thể bay trở về cùng tổ chức sinh nhật cho cô. Giống như đột nhiên trở về ngày xưa còn học cao trung, mọi người đều ở đây. Trúc Tinh Dao không thể tránh né mà lại nghĩ tới Giang Đồ đưa cho cô vườn đèn ngôi sao kia. Cô nghĩ nói: Lê Tây Tây nói có thời gian trở về, ba mẹ vội công việc thì ba mẹ cứ đi đi ạ. Đến lúc đó con ở cùng với các bạn cũng được. Đình Du đi lại xoa xoa tóc cô, nhìn về phía Trúc Vân Bình, thở dài. Anh nhìn con gái chúng ta xem, lớn lên xinh đẹp như vậy, sắp qua sinh nhật 26 tuổi rồi mà bạn trai cũng không có. Bà vẫn luôn cảm thấy mấy năm nay con gái không yêu đương là do mấy năm trước bị sự kiện Trần Nghị ảnh hưởng. Suy nghĩ đến cái này liền cảm thấy phát sầu. Ai có thể nghĩ đến, nữ thần trong mắt mọi người cũng có lúc bị cha mẹ thúc giục tìm bạn trai. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn Đinh Du, bất mãn, nói. 26 tuổi cũng chưa già mà mẹ. Trước 30 tuổi còn kết hôn là được rồi. Trúc Vân Bình thu dọn chén đũa, cười cười lắc đầu. Buổi sáng, Trúc Tinh Dao luyện đàn trong 2 giờ. Giữa trưa ngủ một lát, liền bắt đầu lên lầu chọn quần áo. WeChat nhảy ra mấy cái tin nhắn. Lâm Dày Ngữ: Giang Đồ mới về nước không bao lâu, Giang Thành thay đổi khá lớn. Cậu ta nói không biết nhà hàng nào ăn ngon, kêu tớ chọn giúp. Tớ muốn hỏi riêng cậu, cậu muốn ăn ở bên ngoài hay là ăn ở nhà? Chúng ta có thể đến ăn ở nhà mới của Giang Đồ. Lâm Dày Ngữ: Cậu ấy mới vừa dọn đến nhà mới, cũng vắng vẻ, coi như chúng ta đi làm ấm nhà cho cậu ấy. Lâm Dày Ngữ: Cậu cảm thấy như thế nào? Trúc Thanh Sao cầm di động, do dự một chút. Hẳn là Lâm Dây Ngữ không biết việc cao trung Giang Đồ thích cô đi. Cũng không biết chuyện đèn ngôi sao đi. Có lẽ cô ấy chỉ xem cô là bạn ngồi cùng bàn với Giang Đồ, quan hệ bạn học cùng lớp thân thiết. Trúc Thanh Sao bị Lâm Dây Ngữ gợi lên một chút hiếu kỳ trong lòng, bỗng nhiên cũng muốn đi xem trong nhà Giang Đồ có bộ dáng gì. Cô trả lời Lâm Dây Ngữ: Được đó. Giang Đồ tính toán thời gian chuẩn bị 5 giờ ra cửa đi đón Trúc Tinh Dao. Hơn 3 giờ chiều, anh nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Dây Ngữ. Tớ đã nói với Trúc Tinh Dao, đêm nay chúng tớ không đi ăn ở bên ngoài, sẽ đến ăn trong nhà cậu, coi như là làm ấm nhà cho cậu đi, được không? Tới nhà anh. Lâm Dây Ngữ cũng thật là tự làm chủ trương luôn. Giang Đồ có chút bất đắc dĩ, rất nhanh lại cảm thấy quyết định này thật là tốt. Trước kia anh luôn muốn Trúc Tinh Dao tránh xa anh hết thảy mọi hoàn cảnh không tốt bên người anh. Hiện tại không còn giống như vậy nữa, để cô đến gần cuộc sống của anh, tới bên anh, vốn dĩ chính là mục đích của anh. Anh trả lời Lâm Dây Ngữ: Được. Giang Đồ ra khỏi nhà trước nửa tiếng, khoảng 5 giờ đến biệt thự Tịnh Uyển. Anh gọi điện thoại cho Trúc Tinh Dao. Tớ chờ cậu ở bên ngoài. Thật nhanh, Trúc Tinh Dao mặc một cái váy dài màu trắng từ bên trong đi ra. Giang Đồ từ trên xe bước xuống, vòng qua đầu xe, kéo cửa xe ghế phụ ra, anh cúi đầu nhìn cô. Cậu ngồi ở ghế trước nhé. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu liếc anh một cái, xách theo làn váy chui vào ghế phụ. Cô đặt túi ở trên đầu gối, thắt dây an toàn. Giang Đồ lên xe, lái xe đi ra ngoài. Anh nhìn phía trước hỏi cô: Muốn nghe nhạc không? Có, để tớ mở cho. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu, tự mình mở nhạc. Âm sắc tiếng đàn cello xa xưa, u sầu truyền ra. Trúc Tinh Dao ngẩn người, nghe xong trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Mỗi một nghệ sĩ đàn cello đều có phong cách đặc điểm riêng của mình. Dù cùng chơi một bản nhạc thì cũng đều có cảm giác không giống nhau. Trúc Tinh Dao quen thuộc với phong cách của chính mình, nhưng cô lại không có chút chắc chắn. Cho đến khúc kết thúc cuối cùng, truyền ra tiếng nói thiếu nữ mềm nhẹ, chào bế mạc. Cảm ơn mọi người. Đây là... Là tiếng nói của cô. Thanh âm lúc 15, 16 tuổi. Trái tim Trúc Tinh Sao tựa như một phím đàn piano bị người ta nhẹ nhàng gảy lên một tiếng. Cô kinh ngạc mà quay đầu nhìn anh. Ánh chiều tà không còn chói chang, chiếu qua tấm kính màu nâu, phản chiếu chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông và hình bóng lạnh lùng như muốn đổ một tia sáng yếu ớt vào anh. Anh đã là một người đàn ông 27-28 tuổi. Cô cũng sắp 26 tuổi. Lại ở trên xe anh, mở ra bản nhạc trình diễn của cô từ 10 năm trước. Có lẽ là ánh mắt của cô quá mức cố chấp. Giang Đồ dừng xe ở trước đèn đỏ, quay đầu nhìn cô nhẹ giọng nói. Trước kia, cậu từng lưu trong máy MP3 của tớ, không còn nhớ nữa. Trúc Tinh Sao cúi đầu. Nhớ rõ, chỉ là không nghĩ tới cậu còn giữ. Đèn xanh sáng, hôm nay có chút kẹt xe, Giang Đồ lái xe đi, anh nói. Vẫn luôn lưu giữ. Bỗng nhiên, Trúc Tinh Sao không biết nói cái gì. Nhạc đàn cello từng khúc phát ra, tất cả đều là bản nhạc do cô đàn. Trúc Tinh Sao nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình rất phức tạp, còn có chút vui vẻ. Nhưng cô đã không còn là thiếu nữ mười mấy tuổi nữa. Bọn họ có 8 năm không gặp mặt, không liên hệ. Dù trước kia có rất nhiều chuyện quan hệ qua lại, hiện tại cũng vẫn là có khoảng cách. Cô suy nghĩ lung tung, bị tiếng chuông điện thoại của Giang Đồ cắt ngang. Xe tiến vào tiểu khu, cô mới hoàn hồn quay đầu lại hỏi. Không cần mua đồ ăn sao? Giang Đồ đánh vòng tay lái, quẹo phải, nói. Lâm Dây Ngữ nói cô ấy phụ trách đi mua, hiện tại hẳn là đã ở trên lầu. Anh dừng một chút lại nói. Trước kia chú Lâm giúp tớ rất nhiều, quan hệ hai nhà chúng tớ vẫn luôn khá tốt, cũng không khác người thân lắm. Đây là giải thích với cô sao? Trúc Tinh Sao à một tiếng, không nói gì nữa. Chung cư ở tầng 15. Hai người đi ra thang máy. Giang Đồ ấn mật mã mở cửa. Trúc Tinh Sao đi theo phía sau anh đi vào. Giang Lộ với Đinh Hạng đang ngồi ở trên sofa chơi trò chơi quay đầu nhìn qua. Giang Lộ nhìn thấy Trúc Tinh Sao cả lơ phất phơ mà cười nói. Chị nữ thân, đã lâu không gặp. Trúc Tinh Sao đứng ở huyền quan, ngây ngẩn cả người. Cô nhìn về phía Giang Lộ đã trưởng thành, có chút ngượng ngùng mà cười cười. Đúng vậy, trong ấn tượng của chị, thì em chỉ cao như vậy. Cô dùng tay hua hua diễn tả một độ cao. Đó là hình dáng Giang Lộ lúc 12 tuổi. Cô biết, hiện tại Giang Lộ là tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp. Cũng xem qua video cậu ta thi đấu ở trên mạng. Hiện tại Giang Lộ đã sớm không còn là cậu bé kia nữa. Sau khi lớn lên, vẫn có vài phần giống Giang Đồ. Nhưng khí chất thì lại hoàn toàn không giống. Giang Lộ gãi gãi đầu. Đó đều là 10 năm trước rồi. Hiện tại em với anh em cũng có chiều cao tương đương á. Giang Đồ đem một đôi dép lê hồng nhạt đặt bên chân cô. Trúc Tinh Sao cởi giày đế bằng ra. Thoạt nhìn chân cô đi tất thuyền khá gầy, da chân trắng nõm. Cô cúi đầu nhìn qua, nhanh chóng đi dép vào, liếc mắt nhìn Giang Đồ một cái. Cô nhớ rõ, kiểm tra sức khỏe trước khi thi đại học, anh cao 1m87. Lâm Dây Ngữ từ phòng bếp đi ra, cười cười nhìn bọn họ. Rất nhanh sẽ có thể ăn được cơm rồi. Hiện tại đã là 6 giờ. Trúc Tinh Sao đi nhanh qua, nhìn thấy trên bàn bày mấy món đồ ăn, màu sắc, hương vị đều đầy đủ. Cô kinh ngạc nói. Cậu nấu ăn lợi hại như vậy sao? Lâm Dây Ngữ cười cười. Không phải tớ, là dì Thư. Chính là mẹ Giang Đồ làm. Làm xong chúng tớ mang lại đây. Móng heo với xương sườn, còn có thịt hấp, canh cá, đều là dì ấy nấu cả. Hai món rau trộn là mua sẵn. Chúng tớ chỉ hầm nóng, đợi chút xào đậu que với rau xanh liền có thể ăn cơm được rồi. Thư Nhàn nghe nói bọn họ muốn tới làm ấm nhà Giang Đồ, một buổi chiều đều bận rộn. hai người còn nhớ đi mua dép đi trong nhà, nếu không sẽ có nhiều người phải đi giày. Trúc Tinh Sao nhớ tới dì Thư đã từng gặp mặt một lần, thầm nghĩ mẹ Giang Đồ hẳn là người rất tốt. Vợ Đinh Hạng từ phòng bếp đi ra, tươi cười chào hỏi. Giang Đồ là chủ nhà, không có lý do để khách hàng phải động tay. Anh đi vào phòng bếp nói khẽ. Tớ đến đây. Lâm Dài Ngữ vội nói. Cậu đi nói chuyện phiếm với bọn họ đi, để tớ làm thì được rồi. Tớ cùng làm cho. Giọng điệu Giang Đồ không cho người ta từ chối. Bước đi vào, Lâm Dài Ngữ bĩu môi, lôi kéo vợ Đình Hạng rời phòng bếp. Ánh mắt Trúc Thanh Sao đuổi theo bóng dáng Giang Đồ đĩnh bạt, lại nhìn xung quanh căn hộ của anh một chút. Căn hộ trang hoàng theo phong cách với màu sắc lạnh, thật sự thích hợp với anh. Giang Lộ cùng với Đinh Hạng chơi trò chơi đóng giả vua, giọng nói vang lên thật vui vẻ. Trúc Tinh Sao cùng Lâm Dây Ngữ ngồi ở một bên, hai người trò chuyện phiếm. Lâm Dây Ngữ hỏi, cậu có chơi không? Chơi vua giả? Trúc Tinh Sao lắc đầu. Tây Tây lôi kéo tớ chơi vài lần, tớ không biết chơi, cũng không có thời gian, nên cũng chưa từng bao giờ chơi. Lâm Dây Ngữ cười cười. Cũng đúng, cậu muốn luyện đàn, lại còn chuẩn bị cho buổi hòa tấu, làm sao có thời giờ được? Giang Đồ từ phòng bếp đi ra, đem rau xanh đặt lên bàn. Trúc Tinh Sao ngồi trên sofa đối diện phòng bếp. Cô vừa nhấc mắt lên, liền đối diện ánh mắt anh. Giang Đồ mặc áo sơ mi màu xám, vai rộng, mang kính gọng vàng, làn da trắng trẻo, khuôn mặt anh tuấn, đẹp trai. Nhưng tính tình của anh không hề dịu dàng. Từ nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương. Khí chất mà năm tháng đọng lại trên người anh là trầm tư, kiêng dè và có chút lạnh lùng. Trúc Tinh Sao cảm thấy Lê Tây Tây nói rất đúng. Bây giờ Giang Đồ có sức hút hơn rất nhiều so với khi còn trẻ. Cô có chút hoảng hốt mà cúi đầu. Lâm Dây Ngữ quay đầu lại hỏi cô. Có phải cậu cảm thấy Giang Đồ thay đổi rất lớn không? Trúc Tinh Sao gật đầu. Ừ. Cô nghĩ nghĩ lại bổ sung. Thật ra cũng không phải là thay đổi quá lớn. Chỉ là chúng ta đều trưởng thành rồi. Ngoại hình sẽ có chút thay đổi. Tớ cảm thấy tính cách hẳn là không thay đổi chút nào đâu. Tính cách cậu ấy vẫn luôn như vậy. Lâm Dây Ngữ tủm tỉm cười nói. Giang Đồ này đặc biệt cố chấp. Đã thích đồ vật gì thì rất khó thay đổi. Trúc Tinh Sao nhấp môi một cái. Phải không? Lâm Dây Ngữ chớp mắt. Đúng vậy. Cô ấy cũng không biết anh thích cô ấy bao nhiêu. Thích rất nhiều năm rồi. Hơn 10 phút sau, mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn. Đinh Hạng mang theo hai bình rượu vang đỏ đến đây. Cậu ta rót cho mỗi người một ly, vui vẻ nói. Tới tới tới, hôm nay phải uống vài chén. Lần trước hôn lễ đông người quá, tớ cũng chưa nói chuyện với mọi người được nhiều. Lâm Dài Ngữ nhỏ giọng nói. Hôn lễ của cậu cũng không mời tớ nhé. Đinh Hạng ngượng ngùng mà vò đầu nói thật. Thực ra tớ hơi ngại. Lúc trước chúng ta cũng không học cùng lớp, sợ tốn kém cho cậu. Tớ mang kẹo mừng cho cậu đây, lại tự phạt một chén rượu. Cậu ta ngửa đầu, một hơi uống xong chén rượu. Lâm Dài Ngữ cười ha ha. Tớ nói giỡn chơi thôi. Mọi người lại giơ chén rượu lên chúc nhau, không khí vui vẻ. Trúc Tinh Sao chú ý tới chén rượu trong tay Giang Đồ, một giọt cũng không chạm. Sau khi ăn xong, chưa đến 8 giờ, Giang Lộ muốn đi. Cậu ta hướng về phía Trúc Tinh Sao phất phất tay. Chị nữ thần, em phải trở về huấn luyện rồi. Lần sau gặp nha. Cậu ta đi tới cửa, lại quay đầu cười nói. Nghe nói chị chuẩn bị biểu diễn hòa tấu. Em sẽ mua vé, mời toàn thể mọi người trong đội đi xem. Lâm Dây Ngữ nói. Vé đã bán hết rồi. Giang Lộ hơi xấu hổ. Vậy lần tới em thi đấu, mời chị tới xem. 10 giờ đúng, Đinh Hạng cùng vợ muốn đi về. Lâm Dây Ngữ gọi xe taxi cho hai người. Sau khi bọn họ đi rồi, Giang Đồ quay đầu nhìn Trúc Tinh Sao ở bên cạnh, thấp giọng nói. Đi thôi, tớ đưa cậu về. Trúc Tinh Sao ngẩng mặt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi cậu không uống rượu, là vì đưa tớ về nhà. Giang Đồ rũ mắt. Ừ. Trúc Tinh Sao cúi đầu, xoay người đi về hướng đỗ xe. Đi thôi. Giang Đồ sải hai bước đi tới bên cạnh cô. Anh đút tay vào túi quần, lấy chìa khóa xe ra. Sau khi hai người lên xe, Giang Đồ quay đầu nhìn Trúc Tinh Sao chậm rì rì thắt dây an toàn. Bên trong xe, ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt cô trắng nõn mềm mịn, nhìn thấy rất rõ ràng. Ánh mắt anh dừng ở nốt ruồi nho nhỏ trên cánh mũi cô. Cậu chưa thi lấy bằng lái sao? Trúc Tinh Sao quay đầu. Đã có rồi, nhưng tớ không lái được. Giang Đồ lái xe ra, thấp giọng hỏi. Cậu không dám lái? Trúc Tinh Sao thi lấy bằng lái năm 2013 ở nước ngoài. Sau khi về nước, cô rất ít khi lái xe, cô nói. Không phải, chỉ là không nghĩ tự lái xe, tớ tương đối lười. Anh nhìn về phía trước, cười cười. Hơn nửa giờ sau, xe ngừng lại ở ven đường dưới bóng cây bên cạnh biệt thự Tinh Uyển. Trúc Tinh Sao cúi đầu cởi dây an toàn. Giang Đồ hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía cô. Có thể thêm WeChat của tớ không? Dây an toàn được cởi bỏ. Trúc Tinh Sao dừng một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Cậu thêm tớ sao? Đôi mắt Giang Đồ yên lặng nhìn cô chằm chằm. Không biết có phải thật sự cô không đoán được là anh hay là cô ý. Anh cầm điện thoại từ bảng điều khiển trung tâm lên, mở WeChat ra, quay đầu nhìn cô. Vậy giờ thêm vào đi. Trúc Tinh Sao nắm chặt túi sách, rũ lông mi xuống. Lông mi cô rất dài, rơi xuống thành một bóng mờ, thoạt nhìn có chút cô đơn. Cô lại nâng đôi mắt lên, nhìn thẳng vào anh. Thêm WeChat, cậu sẽ gửi tin nhắn cho tớ sao? Hay là tớ gửi tin nhắn cho cậu, cậu sẽ trả lời? Thật ra, cô còn muốn hỏi, vì cái gì trước kia đều không để ý tới cô. Nhưng có đôi khi, cô lại lý giải đó là lòng tự trọng và sự kiêu hãnh, sự ẩn nhẫn và kiềm chế, sự tỉnh táo và lý trí tận trong xương cốt của anh. Nhưng khi nhớ tới, cô vẫn cảm thấy tủi thân và oán giận anh. Hầu kết Giang Đồ lăn lăn, giống như đang nuốt xuống cảm xúc. Anh thấp giọng nói. Ừ. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 36 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.